phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 456, lại đi kiếm chút tiền. Chương trước hẳn là 455, vất vả, La Vân đầu tiên là cảm tạ một câu, sau đó mới nói, ta đi ra ngoài trước dạo chơi, chờ các người sắp xếp xong xuôi về sau, gọi điện thoại cho ta biết. Số di động của ta, các ngươi hẳn là có a. 9 ngày trước hai trận chiến đấu, mặc dù đánh rất kịch liệt, nhưng bởi vì La Vân sớm đưa điện thoại di động bỏ vào thứ nguyên túi trong, miễn đi bị hao tổn, cũng chính là nguyên nhân này, chạy tới hướng tiếp viện trên đường, Thu Lam bọn họ mới có thể vẫn không gọi được điện thoại tại thứ nguyên túi trong. Căn bản cũng không có tín hiệu. Tất nhiên không gọi được. Đại sứ nghe nói như thế lại là sững sờ. La tiên sinh muốn đi ra ngoài. La Vân gật đầu nói. Thật vất vả xuất ngoại đến rồi chuyến Xiêm La. Đều không có lãnh hội một chút nơi này phong thổ liền trở về. Chẳng phải là tương đương tới một chuyến vô ích à. Dù sao các ngươi an bài cũng cần thời gian. Ta vừa lúc có thể dạo chơi. Đại sứ khuyên. Sư quán bên ngoài có không ít Xiêm La quân đội thường phục nhân viên tại giám thị. Ngươi nếu là ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị bọn họ để mắt tới. La Vân cười cười, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Không sao, bọn họ muốn nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi. Chỉ cần không phải cầm pháo đến oanh là được. Dừng một chút, vừa cười nói, kỳ thật bọn họ thật muốn pháo oanh. Cũng không nhất định có thể tổn thương được ta. Coi như ta gánh không được trọng pháo oanh tạc. Cũng có thể đuổi tại đạn pháo rơi xuống trước đó. Xông ra oanh tạc khu. Lại nói, ta ngay tại trong Thái Kinh Thành đi dạo. Cũng không đi dã ngoại hoang vu. Tin tưởng Xiêm La quân đội còn không có phát dồ đến dám đối thủ đô nội thành nã pháo tình trạng. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu là Xiêm La quân đội điên thật rồi, đối toàn bộ Thái Kinh Thành tiến hành oanh tạc, hắn cũng không sợ, coi như gánh không được, coi như không thể kịp thời xông ra oanh tạc khu vực. Hắn còn có thể trốn vào phong đô đi, đợi đến oanh tạc kết thúc trở ra. La Vân hiện tại là suy nghĩ minh bạch, phong đô chẳng những có thể lấy ra âm người, cũng có thể lấy ra tránh né công kích của địch nhân. Đây đều là hắn tại phục bàn cùng Pracha chiến đấu lúc nghĩ rõ ràng. Nếu như lúc ấy hắn có thể sống dùng phong đô, nói không chừng còn có thể ít chịu chút tổn thương, có thể sớm hơn xử lý Pracha cùng Taba. Liên quan tới phong đô sự tình, La Vân cũng sẽ không nói ra. Đây là bí mật của hắn, càng là hắn đòn sát thủ. Trì Thiên tiếp lời đầu, cười nói. Là lão đệ nói không sai, lấy chúng ta thực lực, phổ thông đạn đã không tạo thành uy hiếp, còn trọng pháo oanh tạc nha. 9 ngày trước, Xiêm La quân đội pháo kích tu viện Đao Tần một chuyện, tại trên quốc tế đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao Thái Kinh là cái thành phố du lịch, Xiêm La quân đội lại tại thành phố bên cạnh tiến hành một trận pháo kích, còn nổ chết không ít người. Làm du khách không thể không lo lắng an toàn của mình. Thu Lam cũng nói, đúng vậy a, mấy ngày gần đây trong đến Thái Kinh du khách so với trước kia có rõ ràng giảm bớt. Rời đi nhân số lại là tăng vọt, rất nhiều quốc gia còn tại nhắc nhở chính mình quốc dân để bọn hắn tạm thời đừng tới Xiêm La, cũng đối Xiêm La an toàn đưa ra chất vấn. Làm Xiêm La chính phủ cùng quân đội sứt đầu mẻ chán. Tại tình huống này dưới, bọn họ liền xem như phát hiện La Vân, cũng không dám tại nội thành trong vận dụng vũ khí hạng nặng, mà phổ thông đao thương, đối với chúng ta rất khó cấu thành uy hiếp. Lăng Tê thì vỗ bộ ngực nói ngoa nói, Xiêm La quân đội nếu là thật dám phái người đến bao nhiêu, chúng ta thu thập bao nhiêu. Cái này, đại sứ biết La Vân bọn người không tầm thường, gặp bọn họ lời thề son sắt, tại do dự một chút về sau, liền gật đầu nói, vậy được, ta an bài cho các ngươi một chiếc xe cùng hướng dẫn du lịch. Nhưng các ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Nếu như gặp phải cái gì ngoài ý muốn, gọi điện thoại cho ta. Đối với đại sứ lần này hảo ý, La Vân không có cự tuyệt, mỉm cười tiếp nhận. Được rồi, cảm ơn. Mấy người rất nhanh đi xuống lầu. Một chiếc xe thương vụ đã trong sân chờ. Lái xe là La Vân, bọn họ người quen Hoàng Anh. Nhìn thấy La Vân, hắn vui vẻ chào hỏi. Đại gia nói thế nào? Cũng coi là đồng sinh cộng tử qua chiến hữu. Quan hệ so trước kia sâu không ít. Ngoài ra xe trên còn ngồi một cái tiểu cô nương. Bộ dáng văn tĩnh, tính cách lại là rất sáng sủa. Là đại sứ an bài hướng dẫn du lịch. La Vân quét mắt liền biết. Tiểu cô nương này chỉ là người bình thường. Bất quá có bọn họ những người này ở đây. Coi như thật có chuyện gì xảy ra. Cũng tuyệt đối có thể bảo vệ tốt tiểu cô nương này. Sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Mấy cái người lên xe sau. Tiểu cô nương làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Nàng gọi Hạ Dương, là sứ quán trong phiên dịch nhân viên. Không chỉ có tinh thông Thái văn, đối Thái kinh tòa thành thị này cũng hiểu rất rõ. Cho nên mới được phái tới cho bọn họ làm người dẫn đường. Giới thiệu xong về sau, Hạ Dương hỏi, các vị lãnh đạo, các ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Hoặc là cảm thấy hứng thú cảnh điểm sao? Đừng gọi ta nhóm lãnh đạo, gọi ta là được rồi. Lăng Tê thấy tiểu cô nương lớn lên không sai, không nhịn được muốn đùa giỡn vài câu. Kết quả vừa mới mở miệng, liền bị muội muội Lăng Y Y một cái vặn chặt lỗ tai. Đau hắn oa oa trực khiếu. La Vân cười nói, đừng để ý tới gia hỏa này. Hắn chính là một cái tên dở hơi. Bất quá hắn có câu nói rất đúng. Đừng gọi ta nhóm lãnh đạo. Chúng ta cũng không phải lãnh đạo. Chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Kêu tên là được. À đúng, hai người này cùng ta không phải một cái tuổi đoạn. Phải gọi thúc. Hắn chỉ vào Hoàng Anh cùng Trì Thiên mở cái trò đùa. Hoàng Anh cùng Trì Thiên không vui. Châm miệng một lời kháng nghị nói. Cái gì thúc a? Chúng ta có già như vậy sao? Gọi ca là được. Nói đùa vài câu về sau. La Vân về tới trước đó chủ đề. Thái kinh cảnh điểm nha. Ta còn thực sự không hiểu rõ qua. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ai đúng? Pracha tại Thái Kinh cái kia sòng bạc khách sạn còn mở sao? Còn mở, Hạ Dương nói, bất quá tại Pracha chết sau. Cái kia sòng bạc khách sạn đổi lão bản, nghe nói hiện tại đại lão bản là Xiêm La quân đội một cái quan lớn. Còn mở là được, chúng ta liền đi nơi này. La Vân cười nói, đại lão, còn đi cược a? Lăng Tê vội hỏi. Hắn nhớ tới 9 ngày trước, La Vân tại sòng bạc trong đại sát đặc sát tình cảnh. Quả thực liền cùng là tại máy rút tiền trong điên cuồng lấy tiền đồng dạng. La Vân đây là lại muốn đi lấy tiền. La Vân cười gật đầu. Trước khi đi kiếm lại hắn một bút. Quá tốt rồi, hôm nay ta đi theo đại lão cùng nhau đặt cược, cũng kiếm hắn một bút. Lăng Tê hưng phấn địa nói. Hoàng Anh, Trì Thiên đám người, đồng dạng là vui vẻ ra mặt. Theo bọn hắn nghĩ, La Vân tại sòng bạc bên trong quả thực liền giống như bật hack. Thắng tiền không nên quá nhẹ nhõm. Bọn họ cũng rất tình nguyện đi theo La Vân đi kiếm một chút. Người tu hành không thiếu tiền, nhưng tu hành rất dùng tiền. Bọn họ cũng sẽ không ngại tiền quá nhiều. Thu Lam vừa nói đùa vừa nói thật đối Hạ Dương nói. Tiểu Hạ, chờ một lúc đi theo La Vân mua. Bao người phát tài. A, Hạ Dương một mặt mộng bức. Nàng là thật không nghĩ tới. Mấy vị này đại sứ quán khách quý thế mà muốn hướng sòng bạc chạy. Hơn nữa khẩu khí còn lớn như vậy. Thổi giống như gặp cược tất thắng, đồng dạng. Xuất phát đi, Hoàng Anh tại xe tải hướng dẫn phía trên đưa vào mục đích. Lái xe ra đại sứ quán. Chính như đại sứ nói, tại sứ quán bên ngoài có rất nhiều Xiêm La quân đội phái tới thường phục. sớm tại La Vân bọn họ đi ra sứ quán cao ốc thời điểm. Những này thường phục liền phát hiện hắn, thấy hắn ngồi lên xe thương vụ, vội vàng muốn hướng thượng cấp báo cáo, nhưng lại tại lúc này, trên người bọn họ thông tin thiết bị, lại tất cả đều ly kỳ hư mất, liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, xe thương vụ mở ra tới, bọn họ cuống quýt muốn theo dõi, nhưng là một cỗ cường đại khí thế đột nhiên theo trong xe phóng thích ra ngoài. Chẳng những áp bọn họ thở không nổi, còn áp bọn họ muốn quỳ xuống đất cúng bái. Khí thế kia, để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy e ngại. Bọn họ cảm giác mình tựa như là đang đối mặt một tôn thần chi. Không dám có bất kỳ bất kính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.